phần 3.6. Buổi tối 3 ngày trước, Trác Anh cùng Hoắc Ngạn đi Phật Lân biệt viện. Sau khi bọn họ rời khỏi, một đám đại hán vọt vào bắt ta cùng Vũ Sinh ngủ ở cách vách đi. Bọn họ ngoại trừ nói vài câu không dễ nghe, cũng hứa hẹn không làm khó chúng ta, chỉ là trói chặt tay chân rồi nhốt tại một gian phòng nhỏ tối tăm. Bọn họ làm cho Vũ Tiêu đi truyền tin cho Hoắc Ngạn. Qua lời nói của bọn họ, ta biết bọn họ là cừu gia của Hoắc Ngạn. Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo không phải đến vì gã. Không biết qua bao lâu, cha Vũ Sinh cũng bị trói đến. Xem ra chúng ta đều là lợi thế dùng để uy hiếp Hoắc Ngạn ngày mai. Bằng quan hệ của người nọ cùng Hoắc Ngạn, sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Trong lòng ta âm thầm khẩn cầu Bồ Tát cho ngày mai gã đừng xuất hiện. Nhưng mà Bồ Tát không có hiển linh, ngày hôm sau ta ở đỉnh núi Vọng Phật gặp được gã. Tay chân bị trói, miệng bị nhét khăn, ta chỉ có thể giống người ngoài cuộc bàng quan nhìn sự tình phát triển. Ta thật không ngờ người đâm Hoắc Ngạn một dao lại là Trác Anh. Đừng trách ta chỉ là muốn cứu Cửu Nhi, hắn đối với ta rất trọng yếu. Trác Anh tựa hồ mang theo mặt nạ, vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn. Vì ta, lúc ở Phật Lân biệt viện, Vũ Sinh nói cho ta biết Trác Anh là biểu đệ của Hoắc Ngạn, là người thân duy nhất mà Trác Anh thừa nhận. Hiện tại thế nhưng gã vì ta mà đâm người thân duy nhất của gã một dao. Kế tiếp hết thảy chỉ có thể dùng hỗn loạn để hình dung. Chờ khi ta ý thức được sự tình chấm dứt, ta đã ngồi ở chỗ này. Lúc Vũ Sinh tỉnh lại cũng là lúc ta vừa vặn nhớ lại xong. Bộ dáng là lạ của hắn làm cho ta không yên lòng, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Ta ngay cả quên trấn an Vũ Sinh, chạy ra cửa tìm Hoắc Ngạn. Hoắc Ngạn trở lại Trúc Hiên, ta không chỗ đi, nhìn mọi người, ta biết mình không hợp với họ, còn lưu lại làm gì chứ? Ta mỉm cười một chút, đi về hướng cửa lớn. Ngô, lúc ta sắp đi đến đại môn, một bàn tay to che miệng của ta. Ngươi muốn đi đâu? Trác Anh, gã muốn làm gì? Lén đi, ta nói rồi nếu có một ngày ngươi lại bước vào Hoắc phủ, ta liền cả đời không buông ngươi ra. Nói xong Trác Anh liền ôm ta vác trên vai. Thả ta xuống. Hảo dọa người a. Nhưng Trác Anh như là không nhìn thấy ánh mắt của người hầu lui tới, cho đến khi vác ta về chỗ ở của gã. Không kịp làm cho ta đứng vững, gã liền cắn lấy môi ta. Sau khi kịch liệt dây dưa, vừa nãy chỉ mới không nhìn ngươi một cái, ngươi liền trộm đi, có lẽ nên đem ngươi khóa lại. Ta trở về là vì. Một ngón tay chặn ngang môi ta, ngăn lại lời ta muốn nói. Ta không cần nguyên nhân, ta chỉ biết ngươi đã trở lại, đây là thiên ý, nhất định ngươi là của ta. Trác Anh cười thật tươi, như là nhặt được kim nguyên bảo. Chờ qua việc này, chúng ta sẽ thành thân. Không cần. Gã điên mất rồi sao? Thế nhưng muốn thành thân với ta. Không cần. Là ngại lâu lắm. Ta cũng hận không thể đêm nay liền cùng ngươi động phòng hoa trúc. Nhưng mà Lục lão gia vừa mới mất, Vũ Sinh cùng Hoắc Ngạn đều phải giữ đạo hiếu, lúc này tổ chức tiệc vui không quá thích hợp. Vẻ mặt Trác Anh đầy khó xử nói. Ta không muốn cùng ngươi thành thân. Ngươi? Trác Anh thay đổi sắc mặt, như là sắp giống lên, nhưng sau đó lại lên tiếng thật ôn nhu. Hảo, chúng ta trước không đề cập tới thành thân, nhưng không cho ngươi rời đi. Thấy ta muốn nói chuyện, Trác Anh vội vàng nói tiếp. Vũ Sinh vừa mới trải qua nỗi đau mất người thân, ngươi còn nhẫn tâm làm cho hắn chịu nỗi khổ ly biệt sao? Này, ta không biết nói gì ứng đối, bộ dáng Vũ Sinh quả thật làm cho người ta lo lắng. Hảo, ta tạm thời không rời đi. Lời hứa của ta cũng không làm cho Trác Anh yên tâm, gã bắt đầu lúc nào cũng khắc khắc đem ta mang theo bên cạnh. Nhờ vậy ta mới biết được, thì ra tang sự cũng có thể long trọng như thế. Từ việc chọn mua vật hiến tế đến chiêu đãi rồi đến tân khách phúng viếng, sự tình nhiều như là con giận trên mình trâu. Suốt cả ngày, chỉ là đi theo bên cạnh Trác Anh ta cũng mệt mỏi đến không đứng dậy nổi. Mệt sao? Nhẫn, ngày mai trên đường chúng ta đi sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Trác Anh nhẹ nhàng cầm tay ta thì thầm, đáy lòng nhẹ nhẹ ngọt làm cho ta mặc gã lôi kéo, đi nơi nào? Tuyển mộ bia. Trác Anh ở bên tai ta nhỏ giọng nói. Mộ bia, có một số việc nên làm. Sáng sớm hôm sau, ta cùng Trác Anh liền ra cửa. Dọc theo đường đi Trác Anh đi một chút liền dừng, giống như cũng không vội vã lắm, ngược lại ta cứ hết lần này đến lần khác thúc giục gã nhanh một chút. Đến cửa hàng thợ đá, thừa dịp lúc Trác Anh đang chọn vật liệu đá, ta tìm gặp ông chủ, xin hỏi một khối mộ bia bao nhiêu bạc. Ông chủ biết ta là đến cùng Trác Anh, không dám chậm trễ, vội vàng trả lời, nơi này của chúng ta đều là vật liệu đá tối thượng đẳng, chỉ cần 12 lượng liền. Ta chỉ cần loại thường một chút là tốt rồi, chỉ khắc 4 chữ, túc cận chi mộ, cần bao nhiêu bạc? Ta cắt lời ông chủ, thì ra ngươi vẫn nhớ mãi không quên cận là họ Túc. Trác Anh buông vật liệu đá trong tay, ông chủ lấy thứ này đi, 2 khối, một khắc theo chữ trên đây, cái còn lại, liền chiếu theo hắn nói. Không cần, ta muốn cự tuyệt, nhưng mà, đi thôi. Trác Anh lưu lại ngân lượng cùng chữ rồi xoay người đi ra ngoài. Ta bị ông chủ giữ lại viết mấy chữ sẽ khắc vào mộ bia. Chờ khi ta đuổi theo, Trác Anh đã đi rất xa rồi. Ta vội vàng đuổi theo Trác Anh. Gã đi rất nhanh, thoạt nhìn như là muốn bỏ rơi ta. Bởi vì ta phải chạy mới miễn cưỡng đuổi kịp gã. Gã đang tức giận, ta chạy nhanh vài bước. Ở trước cửa một tửu lâu bắt lấy ống tay áo Trác Anh. Nếu ngươi mất hứng vì, ta sẽ đem ngân lượng trả lại cho ngươi. Trả? Ngươi muốn trả như thế nào? Trác Anh rút ống tay áo ra đi vào bên trong tửu lâu. Ta một mình đứng ở cửa không biết là nên đuổi theo vào hay là nên ở lại chỗ này chờ. Ngay tại thời điểm ta không biết như thế nào cho phải, trong tiệm gạo đối diện tửu lâu đi ra một nam tử dáng vẻ lưu manh. Ai nha, này không phải tiểu cửu của Nam Phong quán sao? Nhiều ngày không gặp, nghe nói ngươi hoàn lương. Người nó vừa nói vừa sờ mặt của ta. Là tên Phương Thiếu Đông, ông chủ tiệm gạo lúc trước. Đây là lần đầu tiên ta gặp được khách nhân trước kia sau khi rời đi Nam Phong quán. Không biết làm thế nào cho phải, ta chỉ có thể lui về phía sau né tránh người nọ đùa giỡn. Vị công tử này dọa đến thê tử ta. Thanh âm Trác Anh lạnh như băng vang lên ở phía sau ta. Thê tử? Ta nghi hoặc nhìn gã, gã lại không nhìn ta, mà là đem ta kéo đến phía sau dùng thân thể ngăn trở ánh mắt hạ lưu của Phương Thiếu Đông như muốn đem ta ăn vào trong bụng. Lão bà ngươi, hắn rõ ràng là nam nhân, là một nam kỷ của Nam Phong quán. Phương Thiếu Đông không tin. Nghe vậy sắc mặt ta tái nhợt, thì ra rời đi nơi đó cũng không phải đã rời đi địa ngục. Ta không tự giác nắm chặt xiêm y phía sau của Trác Anh. Trác Anh quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái, bàn tay to bao lấy bàn tay nắm chặt đến các đốt ngón tay trắng bệch của ta. Người của ta lẽ nào ta lại không biết sao? Nội tử họ Túc, tên chỉ một chữ là Quỳnh, còn dám dùng 2 chữ kia xưng hô hắn, cẩn thận đầu lưỡi của ngươi. Cuối cùng một câu là trắng trợn uy hiếp. Tiểu cửu, tìm được bóng núi dựa vào rồi a? Tên kia lơ đễnh nói. Ừ, ngươi tốt nhất chạy nhanh lại đây làm cho ra thoải mái, bằng không ra cho ngươi cùng tình nhân của ngươi đều chịu không nổi. Trác Anh cười lắc lắc đầu vừa muốn nói gì đó, một nam tử áo xanh bộ dạng anh tuấn từ tửu lâu đi ra. Ngươi đang cao hứng cái gì? Làm cho ta ở bên trong chờ. Thật có lỗi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc gặp được một người dám nghi ngờ lời nói của ta. Ngươi nói ta có nên cao hứng hay không? Trác Anh cười trả lời người tới. Nam tử dạo quanh Phương Thiếu Đông một vòng, trở lại bên cạnh Trác Anh. Hắn hoài nghi cái gì? Hắn hoài nghi ta không thể cắt đầu lưỡi của hắn. Trác Anh xoay người ôm thắt lưng của ta đi vào bên trong tửu lâu. Hắn đùa giỡn tẩu tử của ngươi, ngươi thấy nên làm thế nào? Trác Anh đem ta mang vào một tiểu thính lịch sự tao nhã, bỗng nhiên đem ta ép sát vào trên tường. Vì sao không đi theo ta? Có phải lại muốn rời ta đi hay không? Không phải, ta lập tức trả lời. Nhưng mà, ngươi đang tức giận, ta không biết ngươi có muốn cho ta tiếp tục đi theo hay không. Ta chỉ là đang giận. Quên đi, về sau ra ngoài không được rời đi tầm mắt của ta. Trác Anh mệnh lệnh. Còn nữa, không được có chuyện không nói với ta, nghe được không? Nhìn thấy ta gật đầu, Trác Anh mới vừa lòng buông ta ra, lôi kéo tay ta muốn đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Nhưng mà ta không có động. Làm sao vậy? Cảm ơn. Ta cúi đầu nhỏ giọng nói. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn ngươi giúp ta giải vây. Còn có tên. Ta cảm thấy trên mặt nóng bừng, nhất định là đỏ đi. Trác Anh nhìn ta trong chốc lát, chờ khi ta ngẩng đầu nhìn gã, gã đột nhiên dùng lực lôi kéo tay ta, không có phòng bị ta xả vào trong lòng gã, đón nhận nụ hôn ấm áp. Thiếu một phần đoạt lấy, hơn một phần thương tiếc, mềm nhẹ mà triền miên hôn làm cho ta say mê nhắm mắt lại. Ngươi không biết quấy rầy vợ chồng người khác ân ái là phải bị sét đánh sao? Trác Anh oán hận nhìn người tới. Trời ạ, sao ta có thể không biết thẹn như thế? Thế nhưng cùng gã, ta xấu hổ đem mặt vùi vào trong ngực Trác Anh. Ngươi nghĩ rằng ta thích nhìn ngươi à? Thứ mà ngươi cần đây. Nam tử đứng ở cạnh cửa từ trong ngực lấy ra một tờ giấy bạc ố vàng. Mới hơn nửa năm, hai huynh đệ của ta thế nhưng đều cùng nam nhân. Nam tử làm như bất mãn than thở. Đây là Đoan Mộc, là anh em kết nghĩa của ta cùng Hoắc Ngạn. Ngày ấy ở Vọng Phật Nhai là hắn dẫn người cứu các ngươi. Trác Anh một bên giới thiệu cho ta, một bên lật xem thứ gì đó trong tay Đoan Mộc. Ta đỏ mặt hướng Đoan Mộc mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi. Không phải ta không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy, mà là một cánh tay Trác Anh còn đặt trên lưng của ta. Rõ như ban ngày như vậy, thế nhưng gã còn ôm ta vào trong ngực, thật sự là không biết hổ thẹn mà. Ta vặn vẹo thân thể muốn rãy, lại vô tình nhìn thấy ba chữ Nam Phong Quán trên tờ giấy ở trong tay gã. Đây là khế đất của Nam Phong Quán, sao lại ở chỗ ngươi? Ta giật mình nhìn Trác Anh. Từ hôm nay trở đi sẽ không còn Nam Phong Quán. Trác Anh đỡ lấy vai của ta. Đã không còn Nam Phong Quán, liền không có Cửu Vọng Nô, từ hôm nay trở đi chỉ có Túc Quỳnh, thê tử của ta. Không phải, ta xuất thân phong trần, là ai cũng không thay đổi được. Ta không phải thê tử của ngươi. Ta nhìn vào mắt Trác Anh nói. Vì sao? Ngươi không phải tối để ý xuất thân của ngươi sao? Đôi tay Trác Anh đang đỡ lấy hai vai ta dần dần dùng lực, là Túc Cận. Gã đoán, ta trầm mặc. Không cho phép. Gã đem ta ôm chặt vào trong lòng. Ta gọi ngươi là Túc Quỳnh, xem như là cho ngươi một kỷ niệm về hắn. Nhưng ta không cho phép hắn trở thành lý do ngươi cự tuyệt ta. Không có bái thiên địa, sao ta có thể là thê tử của ngươi? Ta ở trước ngực Trác Anh miệng cưỡng mở miệng. Chúng ta đây lập tức liền bái thiên địa. Trác Anh đáp không chút do dự. Ngươi điên rồi. Hoắc phủ còn đang có tang sự. Chúng ta đây sẽ không ở Hoắc phủ bái đường, ta có thể xây cho ngươi một tòa Trác phủ. Trác Anh cắt lời ta, vốn ta còn lo lắng Vũ Sinh cùng Hoắc Ngạn phải làm tròn đạo hiếu, không thể tham gia hôn lễ của chúng ta. Hiện tại ta chỉ có thể trói chặt ngươi hơn nữa trước cái đã. Ngươi là nghiêm túc? Ta không dám tin hỏi. Đoan Mộc, đi tìm một bà mối cho ta. Chờ một chút, lần này đổi thành ta cắt lời Trác Anh. Ta cũng không biết chính mình có phải nguyện ý gả cho gã hay không, nhưng mà ta tin tưởng, nếu lúc này ta không đáp ứng, nam nhân này sẽ buộc ta tiến hỉ đường, ta gả cho ngươi. Trác Anh kinh hỉ nhìn ta, nhưng mà không phải hiện tại. Ta nói tiếp, mặc dù là tiểu thiếp vào cửa cũng nên chọn ngày, ngươi không phải định mua nô tỳ đi. Ngươi là thê tử duy nhất của ta, vậy chọn một ngày tốt cho ta. Làm cho tất cả mọi người biết Trác Anh cưới Túc Quỳnh làm vợ. Còn nữa, ta không cần một tòa Trác phủ, nhưng ta muốn một mái nhà, một nơi có thể cho ta tránh né thương tổn. Ngươi nguyện ý cho ta không? Này rõ ràng là kế hoãn binh, nhưng ta cũng tự mình chờ mong. Gã nguyện ý cho ta một mái nhà không? Vậy thì mua tiểu viện với một số phòng cùng một cửa đi. Trước sân nhà còn có thể trồng chút hoa cỏ. Trác Anh mỉm cười nhìn ta. Ngươi là chủ nhà, ta nghe lời ngươi. Gã hứa hẹn lại cho ta tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ta cười ngọt ngào vùi đầu vào trong lòng gã. Sau một trận ôm ngọt ngào, đúng rồi, Đoan Mộc đâu? Đột nhiên nhớ tới còn có người ở ngoài, ta đỏ bừng mặt. Yên tâm, hắn rất thức thời, đã sớm đi rồi. Ta an tâm oa ở trong lòng Trác Anh. Ngươi thật sự muốn kết hôn với ta sao? Ta muốn sính lễ rất nhiều a. Một tòa kim sơn có đủ hay không? Trác Anh sủng địch chỉ vào mũi ta. Ta chỉ muốn thứ trên tay ngươi thôi. Khế nhà đất Nam Phong Quán, ngươi muốn thứ này làm cái gì? Trác Anh tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn lấy vật trong đưa cho ta. Ta chán ghét Nam Phong Quán, nhưng mà còn có rất nhiều người trông cậy vào nó mà sống. Tâm tình ta đang rất phức tạp. Ta oán hận Nam Phong Quán, nhưng mà hiện tại Ngươi thiện lương tốt đẹp như vậy làm sao ta có thể buông tay. Chắc anh ôm sát ta, ở bên tai ta nhẹ giọng thì thầm. Thiện lương tốt đẹp, sau khi gặp qua Vũ Sinh sao ngươi có thể đem từ này dùng cho ta. Ta rất xấu, ta hy vọng những người đã đối đãi tệ bạc với ta không thể chết an ổn. Nếu ta cũng đủ cường đại, ta nhất định sẽ trả thù. Ta thản nhiên nói. Ngươi sẽ không, ngươi làm ra vẻ xấu xa. Đó là bởi vì ngươi muốn bảo hộ chính mình. Thời khắc mấu chốt ngươi sẽ liều lĩnh bảo vệ người mà ngươi để ý. Làm sao bây giờ, ta lại càng thích ngươi. Chắc anh mỉm cười khẽ cắn vành tai ta. Chắc anh sẽ là một tình nhân hoặc là trượng phu tối hoàn mỹ. Chỉ cần gã muốn, ngươi đáng giá có được một hảo nữ nhân. Ngươi cùng Vũ Sinh thật là giống nhau quá. Trước kia hắn cũng thường thường đối Hoắc Ngạn nói như vậy. Chắc anh nâng lên cằm của ta, làm cho ta đối diện cùng với gã. Biết Hoắc Ngạn làm như thế nào bỏ đi thói quen này của Vũ Sinh không? Làm thế nào ư? Ta hoài nghi lắc đầu. Như vậy, môi gã phủ lên môi ta, đầu lưỡi giảo hoạt chui vào trong đôi môi khẽ nhếch của ta làm càn khiêu khích. Hảo ngọt a, thật luyến tiếc buông ra. Sau khi nụ hôn kết thúc, Trác Anh liếm môi nói. Không, không cần, ta muốn đi Nam Phong quán. Ta đỏ mặt đẩy ra gã lại định hôn tới. Ở bên cạnh gã nhiều ngày, số lần ta đỏ mặt so với mười mấy năm trước kia còn nhiều hơn. Ta cùng ngươi đi. Không cần, ta chống đẩy. Nếu có chút chuyện ngươi không muốn ta nghe, ta có thể ở bên ngoài chờ ngươi. Trác Anh không quan tâm đến lời cự tuyệt của ta. Thấy ta gật đầu, Trác Anh nắm tay ta ra khỏi tử lâu. Chúng ta cái gì cũng chưa ăn liền rời đi, được không? Ngươi như vậy cứ như một con mèo nhỏ, thật cẩn thận. Sản nghiệp nhà mình, không ngại sự. Trác Anh cười đến thoải mái. Gã cười rộ lên trông rất tuấn tú, ta nhìn không chuyển mắt. Chính là hai người kia, cắt đầu lưỡi người ta. Đầu lưỡi, vừa rồi ngoài cửa tử lâu có một bãi vết máu. Còn có mấy con dã cẩu đang tìm gì đó. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho Đoan Mục cắt đầu lưỡi Phương Thiếu Đông? Ngươi không phải đã nói ngươi muốn trả thù sao? Thực lực của ngươi không đủ, nhưng mà ta đủ. Trác Anh thu liễm nụ cười. Kế tiếp chúng ta ai đều không nói nữa, thẳng đến Yên Liễu Hạng Khẩu. Ngươi ở chỗ này chờ ta đi, ta vào đưa thứ này sẽ trở ra. Trác Anh do dự một chút, ân, buông ra rồi vẫn nắm tay của ta. Đi nhanh về nhanh. Gật gật đầu, ta đi sâu vào trong ngõ nhỏ. Yên Liễu Hạng, danh như ý nghĩa, chính là nơi yên hoa. Ban ngày Yên Liễu Hạng tiêu điều lạnh lùng, ai có thể nghĩ một nơi thế này lại có thể hái ra tiền về đêm chứ. Bên ngoài Nam Phong quán, hai người bộ dáng hộ viện đang tháo xuống chiêu bài. Nam Phong quán, quán chủ ở đâu? Chúng ta hiện tại không đón khách. Tráng hán đưa lưng về phía ta bất mãn nói. Ta không phải khách nhân, ta muốn gặp quán chủ. Tư lễ, thân thể ta bỗng chốc cứng đờ. Có bao nhiêu lâu không ai kêu cái tên này của ta. Thấy ta hồi lâu không hề động đậy, người nọ đi đến trước mặt của ta. Thật là ngươi. Tư lễ, đây là đưa cho ngươi. Ta đem khế nhà đất Nam Phong quán đưa cho người tới. Sau đó xoay người muốn đi. Ta đưa ngươi. Người nọ dừng một chút. Hay là ngươi vào trong ngồi một chút. Tà ý tốt của quán chủ, nhưng mà không cần đâu. Ta không muốn cùng Nam Phong quán có càng nhiều liên lụy. Ta không chút vui sướng khi nhìn thấy cố nhân. Ít nhất nên nói cho ta biết mấy thứ này sao lại ở trên tay ngươi. Quán chủ tiến lên một bước giữ chặt tay ta. Trong thanh âm kia có loại cảm xúc mà ta nói không nên lời. Vui sướng, thất vọng, hay là lo lắng. Người mua Nam Phong quán là Trác Anh. Chúng nó là xính lễ mà Trác Anh dùng để cưới ta. Ta rốt cục xoay người nhìn thẳng vào người đang giữ chặt ta. Xin hỏi ngươi còn có vấn đề gì? Tư lễ, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống hảo hảo nói chuyện được không? Điều này có tất yếu không? Không biết vì sao ta không thể giả tạo trước mặt hắn. Có. Quán chủ trả lời chảm đinh tiệt thiết. Chắc anh đang đợi ta. Sẽ không thật lâu, chúng ta đến Phong Thiết Hồ đi. Ta nghĩ, ngươi sẽ không bước vào Nam Phong quán nửa bước. Phong Thiết Hồ là một tiểu hồ ở phía nam Nam Phong quán. Lúc cận còn sống thường thường nói chướng khí mù mịt của hoa phố này đã hủy đi cảnh sắc tú lệ nơi đó. Nhớ lại chuyện cũ, ta không khỏi đáp ứng yêu cầu của quán chủ. Thấy ta đáp ứng, quán chủ lập tức kéo ta bước nhanh về phía Phong Thiết Hồ. Ở tiểu đình giữa hồ, ngươi muốn thành hôn. Ân. Ai? Vì sao ta cảm thấy khi quán chủ nói đến từ này lại áp lực rất lớn đau thương? Trác Anh, tổng quản Hoắc phủ. Trác Anh, vì sao lại là hắn? Hắn bức ngươi. Không phải. Sau khi thốt ra ta mới ý thức được mình đang nói gì, vì sao ta phải che giấu thay gã? Hay là nói lòng ta đã nguyện ý gả cho gã? Trên mặt ngươi không có chút vui sướng. Quán chủ khẳng định. Ta sợ hãi. Mâu thuẫn trong lòng nên ta cực muốn tìm một ai đó để tâm sự, là ai đều không sao cả. Ở trong mắt hắn, ta cái gì cũng tốt, nếu có một ngày hắn đột nhiên thấy rõ ràng. Ta có chút thất thần tiếp tục nói, ta xuất thân xứng môn, hơn nữa còn là nam nhân, sao có thể xứng đôi với người vĩ đại như hắn. Hắn ghét bỏ xuất thân của ngươi. Quán chủ nhíu mày. Ta lắc lắc đầu, ta còn sợ sẽ quên cận. Tự nhiên có người sẽ nhớ rõ hắn cả đời. Quán chủ nói mà không mang theo một tia tình cảm, là sai lầm rồi sao? Ngươi không hề thích hắn sao? Ta nghi hoặc hỏi. Thì ra ngươi vẫn chưa hiểu được. Người ta thích là ngươi. Ta mỗi ngày đi thăm cận, người muốn gặp là ngươi. Lại bị ngươi hiểu lầm ta. Quán chủ chua xót mỉm cười. Người quán chủ thích là ta. Không thể, ta ưu điểm gì đều không có. Ta lắc đầu phủ định. Quán chủ tựa hồ đột nhiên trong bóng đêm nhìn thấy ánh sáng, trong mắt tràn ngập chờ mong, bắt lấy hai tay của ta. Lễ Nhi, ngươi theo ta đi thôi. Số bạc có được khi bán đi Nam Phong quán cũng đủ cho chúng ta chi tiêu nửa đời sau. Chúng ta tìm một nơi không ai quen biết. Ta sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi cũng không phải rời khỏi ta, được không? Không phải. Ta lớn tiếng kêu, nếu ngươi thích ta, vì sao phải dùng tang sự của cận để bức ta? Nếu ngươi thật sự thích ta, vì sao trong lúc hoan ái lại kêu tên của cận? Nếu ngươi thích ta, vì sao phải cho ta làm cửu vọng nô? Nếu ngươi thích ta, vì sao phải bán ta cho Hoắc Ngạn? Nếu ngươi thích ta, vì sao không sớm nói cho ta biết? Ngươi đối ta chỉ có oán hận đi. Trên mặt quán chủ đã không còn thấy nụ cười, chỉ còn lại chua xót. Nhưng mà, ta thích ngươi là sự thật. Mới đầu ta chỉ là ghen tị bên cạnh cận có ngươi, nhưng mà bất chi bất giác ta lại xa vào. Cận đi rồi, ngươi tới bên cạnh ta, nhưng mà đã qua 3 năm mà ngươi vẫn không cho ta bước chân vào trong lòng ngươi. Ta chờ không được, không chiếm được tâm của ngươi, ta cũng muốn được thân thể ngươi. Nhưng mà cho dù là hoan ái, ngươi cũng chỉ có thể ôm chặt ta khi ta gọi tên của cận. Ta nên giải thích không? Ta không muốn vẫn sống trong bóng ma của cận. Cận đã chết cũng có thể được ngươi liều mình bảo vệ. Ta không cam tâm, cho nên ta mới làm một việc mà làm cho ta hối hận đến nay. Từ lúc ngươi tiếp khách nhân đầu tiên, ta biết ngươi sẽ không thuộc về ta. Mỗi lần ngươi đều tiếp khách nhân tối thô bạo, ta biết ngươi chính là không muốn chính mình trở nên càng bẩn. Ta có thể cho ngươi không cần tiếp khách nữa, nhưng mà thật buồn cười, tự tôn làm cho ta không bỏ mặt mũi xuống được. Ta không muốn bại bởi một người chết. Đủ. Vì tự tôn của hắn, nên ta chỉ có thể một lần lại một lần bị người chà đạp. Chắc anh đang đợi ta, ta phải đi. Vì sao phải nhắc tới chuyện đó cho ta nghe, vì sao muốn cho ta càng hận? Chờ một chút, Bắn Vân tướng quân đã trở lại. Hắn có đến tìm ngươi, cho nên ta mới đem ngươi bán cho Hoắc Ngạn, chỉ có y mới có thể bảo vệ ngươi. Quán chủ ở phía sau ta vội vàng nói.